Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, Cướp Giật Tiên Đao, chương 438, Cướp Giật Tiên Đao, Phi Tiên Đại Trận, Lâm Giật lông mày cau lại, con mắt ánh bạc lấp lóe, nhìn chằm chằm phía trước đào viên, rất nhanh, hắn liền phát hiện hơi khác nhau, tựa hồ vừa mới nguy cơ không có, cảm giác thấy hơi kỳ quái. Không xa, Phượng tộc công chúa Hoàng Anh cũng cảm thấy kỳ quái, lẩm bẩm nói, nơi này, sẽ không có phi tiên trận tồn tại mới đúng, lẽ nào là tiên tộc bố trí xuống đến, phòng ngừa giao trì tiên đào bị trộm, ta xem rất có thể, đúng, dù sao lấy tiên tộc giao trì tiên đào quý giá, bố trí tiên trận phòng bị rất bình thường, này thiên lang tộc huynh đệ lập tức trả lời. Sắc mặt có chút mừng rỡ nhìn Phượng tộc công chúa, này hai huynh đệ tâm tư, liền ngay cả người ngoài đều có thể nhìn ra, là yêu thích này Phượng tộc công chúa. Chỉ tiếc, chưa kịp hai người hưng phấn, một bên truyền đến một luồng áp bức, long uy cuồn cuộn, đón lấy, Lâm Dật mới phát hiện, này hoang long chủ thiếu chủ long tự lấp lóe mà đến. Nhìn chằm chằm vậy huynh đệ hai cái, long tự nhìn chằm chằm bọn họ. Cười lạnh nói, hai con sói hoang, khuyên các ngươi đừng đánh Hoàng Anh chủ ý, bằng không bản tọa nuốt các ngươi, lời này rất thô bạo. Thật sự có bá vương long phong độ, không hổ là hoang long tộc cường giả, mà hắn tựa hồ cũng yêu thích này Phượng tộc công chúa. Xem ra có trò hay nhìn, chỉ tiếc hai con thiên lang giận mà không dám nói gì. Lâm Giật trong lòng quái lạ, quét mấy người một chút. Nhưng không có nhiều lời. Hắn cảm giác, này vừa mới đại trận khí tức tựa hồ biến mất rồi. Cảm giác dường như chính là một loại một lần sát trận. Công kích một lần sẽ không có. Nghĩ tới đây, hắn lập tức lên đường nhảy một cái. Cả người hướng tiên đào bên trong vườn nhào tới. Này hơi động, lập tức gây nên mọi người cảnh giác. Nguyệt Hy đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo nhanh chóng tùy tùng bay đi. Không chần chờ chút nào, mà Phong Vô Ngân chờ người há hốc mồm mơ siêu còn không làm rõ chuyện gì xảy ra. Âm thầm nghĩ, Lâm Giật lẽ nào muốn tìm cái chết, nhưng là, không đợi những này người nghĩ rõ ràng. Lâm Giật bóng người cũng đã vọt vào thiên đào viên, tùy tùng mà đi chính là Nguyệt Hy cũng biến mất không còn tăm hơi. Dựa vào, hắn làm sao đi vào, này thiên lang tộc hai huynh đệ mắng to một tiếng. Lập tức bay đi, sau đó, mọi người tại đây dồn dập tùy tùng, bạo phát từng người to lớn nhất tốc độ vọt vào, mọi người tại đây đã không tâm tư quản cái này, chỉ muốn vọt vào đạt được lợi ích, bằng không đều cho Lâm Giật cầm thì có chút bi kịch. Liền ngay cả Thạch Nhân cùng Hà Linh ba người đều sắp tốc tùy tùng, muốn có được một chút chỗ tốt, giờ khắc này, vừa tiến vào bên trong vườn. Lâm Giật liền bỗng nhiên cảm giác một luồng tiên khí đập vào mặt. Hút vào một ngụm liền cả người thoải mái. Loại này tiên khí vô cùng thần diệu. Đối nhau linh có cực kỳ lợi ích cực kỳ lớn. Có thể tắm xoa thân thể thậm chí linh hồn. Ở nơi đó, Lâm Giật vẻ mặt rung lên. Tốc độ bỗng nhiên nhấc lên. Hóa thành một đạo cực quang lóe qua. Hướng một phương hướng phóng đi. Nơi này, tứ phương mây mù bốc lên lăn lộn. Tiên khí cuồn cuộn, hào quang tràn ngập, đem toàn bộ vườn bao phủ lên. Chỉ là, Lâm Giật một đường bay qua, nhưng giật mình phát hiện, toàn bộ bên trong vườn trống rỗng, không có một cây thực vật tồn tại. Hơn nữa, tình cờ nhìn thấy một cây đại thụ, dĩ nhiên đã cháy đen một mảnh, bóng người lóe qua, đều có thể cuốn lên đầy trời cho bụi. Những này cho bụi, chính là chỗ này thực vật hóa thành. Cháy đen thân cây, chịu đến sức gió bao phủ dưới, cuối cùng hóa thành đầy trời bụi trần bay tung tóe biến mất. Lẽ nào, hết thảy tiên đào cây đã hóa thành cho tàn? Lúc này, không chỉ có Lâm Giật có ý nghĩ này, hơi hơi lạc hậu mọi người đồng dạng nghĩ đến vấn đề này. Tựa hồ, toàn bộ giao trì tiên đào bên trong vườn tiên đào cũng đã hóa thành cho tàn. Loại hiện tượng này, để mọi người một trận thất vọng, rồi lại không cam lòng. Vì lẽ đó, Lâm Giật chờ người nhanh chóng tìm kiếm, rất nhanh sẽ tiến vào tiên đào viên vùng đất trung tâm. nơi này tiên khí nồng nặc nhất. Một đi tới nơi này, Lâm Dật bỗng nhiên ngửi được một luồng nồng nặc mùi thơm ngát. Như là một loại quả đào thành thục, mùi thơm mơ siêu hắn tâm thần đại chấn. Bóng người tốc độ lóe lên liền xuất hiện, rốt cục đến một cây cao to cây cối trước đình trì. Phía trước, một cây đào cứng cáp như rồng, toàn thân khô héo, vẻn vẹn cách mặt đất ba thước nơi có mấy cái cành cây còn xanh biếc mềm mại. Mỗi cái lá cây đều óng ánh lấp lóe, phun ra nuốt vào tiên khí, hào quang lượn lờ, vô cùng thần dị, tiên đào. Lúc này, Lâm Dật sắc mặt mừng như điên, nhìn thấy phía trước mấy chi đào cành trên, dĩ nhiên mang theo mấy viên đỏ hồng hồng trái cây. Chính là tiên tộc giao chỉ tiên đào, tổng cộng có 9 viên tiên đào, toàn thân thần quang nhấp nháy, tỏa ra nước mũi mùi thơm ngát, hút vào một ngụm liền cảm giác cả người thư thái. Đây chính là tiên tộc quý giá nhất giao chỉ tiên đào. 9 viên tiên đào, mỗi một viên tiên đào đều có to bằng nắm tay, óng ánh ướt át, nhìn khiến người ta thèm nhỏ dãi ba thước. Lâm Dật không chần chờ chút nào, lập tức xông lên trước. Hai tay vung vẩy, trực tiếp đem 5 viên tiên đào trước tiên thu hồi đến. Thế nhưng, khi hắn phải tiếp tục thu lấy thời điểm, phía sau một luồng nguy cơ kéo tới, để hắn không thể không nhanh chóng tránh né, mất đi hái hết thảy tiên đào cơ hội. Cút ngay, gầm lên giận dữ, nương theo một luồng sức mạnh kinh khủng kéo tới. Này Long tự trước tiên giết tới, tiếp theo Nguyệt Hy đồng dạng chạy tới. Công kích hắn chính là Long tự này hoang long tộc thanh niên. Quả nhiên, cái tên này vừa đến, lập tức muốn lấy xuống một viên tiên đào, nhưng đáng tiếc bị một nắm đấm bức cho bách lùi về sau. Không thể không từ bỏ, Lâm Dật tránh né trong nháy mắt liền ngưng tụ sức mạnh. Trực tiếp oanh tiến lên, để này Long tự không thể không lùi về sau. Kết quả, Nguyệt Hy nhanh chóng quơ tới. Hai viên tiên đào bị lấy xuống, còn thừa lại 2 viên thì bị Lâm Dật cho thu hồi đến rồi. Vào lúc này, mọi người mới nhanh chóng chạy tới, sắc mặt âm trầm, rất là khó chịu, mà càng khó chịu chính là, Lâm Dật dĩ nhiên đem cả cây tiên đào cây đều cho đào móc ra. Một thoáng thu hồi đến rồi, tình cảnh này, quả thực chính là liên quan nơi này tiên thổ đều cho đào móc đi. Quá mức đáng sợ điểm mơ siêu tên đáng chết, đem tiên đào giao ra đây. Long tự phẫn nộ rít gào, cả người sức mạnh sôi trào, lớn có hướng Lâm Dật động thủ ý tứ. Chỉ tiếc, người sau liền không thèm nhìn, nhanh chóng lóe lên, liền hướng trốn trong vườn tâm phóng đi. Quả nhiên, Phong Vô Ngân chờ người tuy rằng thất vọng, nhưng lập tức tùy tùng, bạo phát mạnh mẽ nhất tốc độ. Từng người thể hiện ra một loại cực hạn tốc độ đuổi tới Lâm Dật bóng người. Đồng thời đến chốn viên ở trung tâm nhất, tiên đào, đây là vạn năm trở lên tiên đào. Long tự vừa đến, lập tức mừng như điên, nhìn trước mắt một cây cứng cáp đại thụ, chính là tiên tộc tiên đào cây. Hơn nữa, cả cây đào xanh tươi mơn mờn, tỏa ra sức sống tràn trề, phiến lá óng ánh. Trên cành cây mang theo từng viên đỏ hồng hồng quả đào. Những này quả đào, số lượng đông đảo, thậm chí tới gần nơi này đều có thể nghe thấy được một luồng nồng nặc mùi thơm ngát. Tất cả mọi người lập tức bạo phát, hướng cây đào bên trên vọt lên, bày ra từng người thủ đoạn, hái những này tiên đào. Ta, đây là ta, lúc này, Hà Linh ba người bay tới, nhanh chóng lấy xuống một viên tiên đào. Trong đó, hai tên thanh niên sắc mặt điên cuồng, muốn hái càng nhiều tiên đào tử, chỉ tiếc đỉnh đầu một luồng sóng khí lăn lộn, ầm ầm một tiếng, liền đem mấy người cho đánh bay ra ngoài, toàn bộ bị thương, mà Thạch Phong thì lại đẩy cổ điển gương đá, chính chịu đựng áp lực thật lớn, cuối cùng lấy xuống 3 viên tiên đào sau, không thể không lùi về sau, rất xa tránh thoát khỏi đi tới, sắc mặt hắn ngơ ngác. Cả kinh nói, những người này quá mạnh, vẫn là đừng lòng tham cho thỏa đáng, chúng ta đi chỗ khác nhìn, có còn hay không cái khác thứ tốt được. Hà Linh sắc mặt phấn chấn, không có từ chối, tuy rằng đáng tiếc, nhưng rõ ràng các nàng không có bản lãnh này cùng những này người cướp giật. Hiện tại, có thể thu được một viên tiên đào đã là cơ duyên vô cùng to lớn. Nếu là lại lòng tham, khả năng bị giết cũng không hiểu. Ba người này, tùy tùng Thạch Phong nhanh chóng rời đi. Ở cổ điển gương đá dưới sự dẫn đường, tựa hồ có thể tìm được một ít bảo vật. Đây chính là mấy người có thể tới nơi này nguyên nhân. Ở mấy người sau khi rời đi, trong vườn đào bộ truyền đến một luồng chấn động kịch liệt. Mấy bóng người ở trên hư không giao phong, người người bạo phát tối mạnh mẽ huyết mạch sức mạnh, ầm ầm va chạm, đều muốn cướp đoạt càng nhiều tiên đào. Lâm Dật thân thể cường hãn, căn bản không né tránh, trực tiếp thô bạo phóng đi, hai tay vung vẩy, một cái lại đem nhìn thấy tiên đào cho thu lấy lên. Gây nên mọi người lửa giận, hỗn trướng, giết hắn, Long Tự điên cuồng rít gào. Chỉ tiếc hắn mình căn bản không đánh tới, nhưng cũng nhanh chóng thu lấy tiên đào. Cả cây to lớn tiên đào trên cây, ít nhất có hơn 100 viên tiên đào. Vẻn vẹn một cái hô hấp đi qua, hết thảy quả đào đều không có. Vào lúc này, mọi người mới nhanh chóng hạ xuống, từng người đứng ở một góc, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Hiện tại, tiên đào đã bị hái xong, như vậy còn lại chính là một cái cảnh giác cùng phòng bị. Nếu bị giết là tốt rồi, nở nụ cười. Này chết tiệt nhân tộc, dĩ nhiên cướp giật hơn nửa tiên đào. Chúng ta liên thủ diệt hắn. Những kia tiên đào đồng thời chia đều, Long Tự sắc mặt dữ tợn. Đưa ra như thế một cái kiến nghị. Đây là muốn giết Lâm Dật mà phút hắn chỗ tốt. Chỉ tiếc, Nguyệt Hy lập tức phi thân đứng ở bên cạnh hắn. Cả người sát khí tràn ngập, nhìn chằm chằm bốn phía mọi người. Long Tự vừa nhìn, nhất thời mặt âm trầm, quát lên, Nguyệt Hy, ngươi phải giúp trợ này nhân tộc. Lẽ nào ngươi quên thái cổ thời đại, ngươi Nguyệt tộc đời thứ nhất thần nữ kết cục. Chuyện của ta, ngươi không tư cách quản. Nguyệt Hy nhàn nhạt đáp lại, đảo qua mọi người, nói rằng, Long Tự muốn giết hắn. Các ngươi đây, nàng lời này ý tứ, để bên người Lâm Dật cực kỳ kinh ngạc, âm thầm nghĩ. Này Nguyệt Hy vì sao làm như thế? Lúc trước, nhưng là nàng một đường truy sát mà đến, bây giờ lại không tiếc cùng các tộc đối địch, mà phải giúp trợ hắn. Cái vấn đề này, chính là Phong Vô Ngân bọn người cảm giác quái lạ, nhìn chằm chằm hai người trực xem, tựa hồ suy đoán hai người này là có hay không có tình cảm gì tồn tại hay sao? Hoàng Anh đôi mắt đẹp liên thiểm, nhìn chằm chằm Lâm Dật một hồi. Mới lanh lảnh nói, ta không có cái kia tâm tư, các ngươi muốn chiến liền bắt đầu, ta ở một bên nhìn là được, ta Phong Vân cổ tộc cùng nhân tộc xưa nay đều rất bình tĩnh. Long Tự ngươi xin cứ tự nhiên, Phong Vô Ngân trực tiếp đại biểu Phong Vân cổ tộc nói chuyện. Mà một bên Vân Tiêu rất yên tĩnh, không nói gì, ý tứ chính là chồng mình có thể làm chủ. Quả nhiên, tiếp đó, thú tộc vương nữ con mắt lấp lóe. Nhưng nhanh chóng lùi về phía sau, ý tứ rất rõ ràng, nàng rõ ràng Lâm Dật khủng bố, cái tên này không phải đơn giản như vậy, muốn giết hắn căn bản không thể, trừ phi, là các tộc thế hệ trước cường giả xuất thế, bằng không không có khả năng này, đối phương đại thế đã thành, các ngươi những này nhu nhược gia hỏa, Long Tự này một cái khí à. Tối tức giận là Hoàng Anh từ chối. Đây mới là để hắn đau lòng, nhưng, Lâm Dật nhưng vẫn không nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm này một cây tiên đào cây. Đột nhiên, mọi người tâm thần cùng nhau nhảy một cái, nhìn thấy Lâm Dật dĩ nhiên vung vẩy nắm đấm, đem khắp nơi bắn cho nát, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tiếp theo liền nhìn thấy hắn đem cả cây to lớn tiên đào cây. Ngay cả rễ mang thổ đều cho đào lên. Cả cây tiên đào cây đều bị hắn cho đào đi thu hồi đến. Nhìn ra mọi người lông mày nhảy loạn. Lâm công tử, ngươi này đào đi tiên đào cây. Có thể ngươi cũng không có cách nào trồng sống nha, vào lúc này. Yêu cơ cười duyên đi tới. Vừa nói ra như thế một câu nói đến. Xác thực, nàng mà nói để mọi người gật đầu tán thành. Tiên tộc tiên đào cây căn bản là không có cách trồng. Bởi vì đây là tiên tộc bổn tộc đồ vật, nàng nói chính là thật sự, tiên đào không cách nào trồng, chỉ có tiên tộc mới có năng lực này, Nguyệt Hy cũng kiến nghị. Đây là một sự thật, Đáng tiếc, Lâm Dật lại không để ý. Khẽ cười nói, ta lấy về nhóm lửa cũng được, ngược lại giữ lại cũng lãng phí. Còn không bằng mang về nhóm lửa luộc cơm siêu ạch. Mọi người nghe xong trong nháy mắt hóa đá, đều bị hắn mà nói cho lôi đến. Này người nào à, nắm tiên đào cây nhóm lửa luộc cơm. Các ngươi xem bên kia, đó là cái gì? Đột nhiên, có người truyền đến một câu kinh ngạc thốt lên, gây nên sự chú ý của chúng nhân. Dồn dập đưa mắt nhìn lại. Hết chương.